Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 22, Kỳ Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vô dụng, còn không mau đi hỏi cho rõ. Phan Ngũ Lang thản nhiên phẩy tay, đuổi Thúy Vân ra ngoài. Không cần. Khuất Nguyên Đình thấy vài người cố tình chối từ, trong lòng sinh nghi, lập tức nhướng đôi mày kiếm, lớn tiếng quát, nếu Ngũ Lang không muốn, vậy để ta tự mình đi tìm. Nói xong, hắn vén áo choàng, sải bước rời đi, sảnh Sở Vân quán, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngoài tòa chính thì còn có vài gian phòng nhỏ lẻ rải rác xung quanh. Khuất Nguyên Đình đứng trên cao nhìn toàn bộ viện, loại trừ những gian phòng tối đen không chút sinh khí. Hắn bắt đầu từ lầu 2, lần lượt tìm kiếm từng căn phòng. Phan Ngũ Lang, Từ Hộ Tá cùng vài gia nhân lén lút đi theo sau. Thấy Khuất Nguyên Đình giận dữ đạp tung từng cánh cửa, bọn họ trao nhau ánh mắt âm u khó hiểu. Lúc này, trong một gian phòng không tên, Tào Phụng Lâm đã sớm cho đuổi hết mấy nha hoàn ra ngoài. Ánh mắt hắn say mê lưu luyến trên người đang ngủ say trên giường mềm. Từ Linh Phủ đã bị các nha hoàn cởi bỏ ngoại y, chỉ còn lại lớp trung y trắng tinh. Mái tóc dài buông xóa quanh người, trên khuôn mặt đã được khăn ướt lau sạch lớp hóa trang. Hiện ra nhan sắc thuần khiết như đóa sen mới nở, làn da trong suốt như ngọc, đôi mày mắt xinh đẹp tựa kiệt tác của trời, đường nét cơ thể thoang thoảng nhấp nhô. Tào Phụng Lâm gần như chảy nước miếng. Cả đời hắn đã gặp không ít nữ nhân, cũng từng vui vẻ với nhiều người, từ mỹ lệ rực rỡ, diễm lệ kiều mị, nhu hòa e ấp, đến phóng khoáng bạo dạn. Nhưng trong lòng hắn, thích nhất vẫn là kiểu thanh thuần linh động, tựa như liễu yếu trước gió. Mà người đang nằm trên giường kia chính là đỉnh cao trong mắt hắn. Ban đầu, hắn không tin lời của Từ Bá Hưng, thậm chí còn cho rằng đó chỉ là kế của Từ Bá Hưng để khích hắn đấu với Khuất Nguyên Đình. Hơn nữa, lúc trên tiệc, dù hắn đã quan sát kỹ, cũng chỉ thấy Từ Linh Phủ hơi thanh tú mà thôi. Nhưng hắn vốn là người từng trải, chẳng dễ gì tin vào lời nói hay sự việc nào. Vì thế, hôm nay nhân cơ hội bày một cái bẫy nhỏ, để xem thử người mà Khuất huyện lệnh coi trọng rốt cuộc ra sao. Kết quả lại khiến hắn ngạc nhiên vui mừng. Chậc, chẳng trách Khuất huyện lệnh coi trọng như thế. Nhưng coi trọng thì sao? Tào Phụng Lâm bật cười hô hố, ngồi nghiêng xuống bên cạnh Từ Linh Phủ. Tối nay, hắn nhất định phải thưởng thức kỳ chân hiếm có này. Hắn cúi xuống, đưa mặt đến gần Từ Linh Phủ, hít một hơi thật sâu. Mùi hương đặc trưng của thiếu nữ lập tức khiến toàn thân già cỗi của hắn mềm nhũn. Hô hô hô hô, Tào Phụng Lâm bật cười quái dị, vươn đôi bàn tay già nua với vài đốm nâu, như đang chạm vào kỳ chân tạo hóa, men theo mái tóc mượt như lụa của Từ Linh Phủ mà từ từ lần xuống. Dầm, Khuất Nguyên Đình đạp tung cánh cửa phòng cuối cùng ở góc lầu 2. Lập tức trông thấy cảnh tượng đó, cơn giận ngút trời từ N, G, Ư, C bùng lên. Khuất Nguyên Đình bước vài bước dài đến bên giường, tóm lấy cổ áo Tào Phụng Lâm, không quan tâm đến vết thương trên vai mình. Hai cánh tay dùng hết sức ném hắn xuống đất một cách tàn nhẫn. Lập tức nghe thấy một tiếng rác mơ hồ, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của Tào Phụng Lâm. Á, Khuất Nguyên Đình ánh mắt nhìn về phía Từ Linh Phủ, thấy y phục nàng vẫn nguyên vẹn, trái tim đang căng thẳng bấy lâu rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm trên mặt đất. Chính là Tào Phụng Lâm, nghiêm giọng quát lớn, luật pháp triều ta có quy định rõ ràng, kẻ phạm tội gian dâm, bị phạt lao dịch 1 năm rưỡi, nếu là người thuộc bộ khúc, hộ tạp dân, hộ quan chức phạm tội với lương dân, sẽ gia tăng mức án thêm 1 năm. Tào Phụng Lâm, nghe nói ngươi đến giờ vẫn là hộ quan chức, dám phạm tội ác này tại huyện sở ấp, bổn quan nhất định sẽ trừng trị ngươi nặng nề. Nghe thấy tiếng quát, Phan Ngũ Lang và Từ Bách Hưng lập tức chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều thất kinh, vội vàng sai người đỡ lấy Tào Phụng Lâm. Nhưng hắn chỉ cần động nhẹ đã kêu gào thảm thiết, đau đớn không sao chịu nổi. Cơn say của Từ Bách Hưng cũng bị dọa tỉnh ngay lập tức. Hắn nhìn thoáng qua tình cảnh giữa Từ Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình, rồi lại nhìn Tào Phụng Lâm nằm rên rỉ trên đất, không khỏi rùng mình, lòng đầy lo lắng. Phan Ngũ Lang sốt sắng lên tiếng: "Đại nhân bớt giận, chuyện này nhất định là hiểu lầm." Hắn liếc nhanh về phía Từ Linh Phủ đang nằm trên chiếc tràng kỷ mềm mại. Chỉ liếc một cái, hắn đã như hồn siêu phách lạc nửa phần. Khuất Nguyên Đình này, thật đúng là phúc lớn mệnh dày. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ vẩn vơ. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để hắn khẳng định rằng Tào Phụng Lâm chưa đạt được ý đồ. Vì vậy, lời bào chữa của hắn trở nên trôi chảy hơn hẳn. Tào quản sự chắc chắn là do uống rượu say mà lạc đường, mới vô tình xông nhầm vào nơi này. Đây là lỗi của bọn nha hoàn không chu toàn việc hầu hạ. Người đâu? Hắn quay ra cửa lớn giọng quát, lập tức đánh xê, hát, ế, tê mấy con nha hoàn đã hầu hạ Tào ra ban nãy. Tiếng ồn ào khiến Từ Linh Phủ từ trạng thái mơ hồ bừng tỉnh lại. Nàng cố gắng mở mắt, ánh nhìn từ M, O, N, G lung dần trở nên rõ ràng. Thứ đầu tiên nàng thấy chính là khuôn mặt tuấn tú của Khuất Nguyên Đình. Lúc này đang lạnh lùng đến đáng sợ. Khuất Nguyên Đình lạnh lẽo trừng mắt nhìn Phan Ngũ Lang. Phan công tử quả nhiên ra tay hào phóng. Nô tỳ nhà ngươi nói G, I, E, T là giết. Việc xử lý nô tỳ là chuyện của ngươi. Nhưng bổn quan nhất định sẽ bắt Tào phạm giam lại. Phan Ngũ Lang trong lòng thầm thở dài. Đây chính là cái gọi là xông vào trận giận vì hồng nhan. Chỉ sợ Tào Phụng Lâm cũng không ngờ rằng động đến Từ Linh Phủ lại khiến Khuất Nguyên Đình nổi giận đến mức này. Nhưng hắn không thể không bảo vệ kẻ mang họ Tào. Xin đại nhân nghe ta một lời. Phan Ngũ Lang tiến lại gần Khuất Nguyên Đình vài bước, thấp giọng nói. Chuyện này không nên làm lớn. Kỳ thực ngài cũng rõ Tào quản sự chưa hề làm gì từ tiểu thư. Cái gọi là gian dâm vốn không tồn tại. Hơn nữa, hắn mượn cớ liếc qua Từ Linh Phủ lần nữa, mới phát hiện nàng đã tỉnh lại. Từ tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Từ Linh Phủ. Nhưng Khuất Nguyên Đình đã nhanh chóng bước lên một bước, lấy thân mình chắn đi tầm nhìn của bọn họ. Phan Ngũ Lang thở dài, nói với Khuất Nguyên Đình, chuyện này liên quan đến danh tiết của Từ tiểu thư, làm lớn chuyện thì có lợi ích gì cho nàng. Đại nhân, xin ngài hãy bình tĩnh mà nghĩ, hiện giờ tiểu thư đã tỉnh, cớ gì phải khiến nàng rơi vào cảnh khó xử. Việc này vốn chỉ là hiểu lầm, Tào quản sự uống rượu say. Ngài cũng đã đánh hắn đến mức không thể động đậy. Ta thấy như vậy là đủ rồi. Tình hình hôm nay, ai cũng đều thấy rõ. Đại nhân chớ để cơn giận ảnh hưởng đến hòa khí của mọi người. Phan Ngũ Lang quả nhiên là người biết ăn nói. Lời lẽ vừa cứng vừa mềm, uyển chuyển mà vẫn giữ được thể diện. Khuất Nguyên Đình trong lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng rõ ràng không thể buộc tội Tào Phụng Lâm gian dâm. Hiện tại, điều quan trọng nhất là không để Từ Linh Phủ chịu thêm tổn thương nào nữa. Hắn cúi người xuống, ánh mắt sắc như chim ưng dừng lại trên người Tào Phụng Lâm. Ta không quan tâm ngươi là tâm phúc của thứ sử hay chỉ là một tên nô bộc. Hãy nhớ lấy, đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa. Nếu không, hắn đưa tay ấn mạnh lên vai Tào Phụng Lâm. Tên họ Tào lập tức gào thét như lợn bị chọc tiết. Xương quai xanh vỡ nát khiến hắn đau đớn đến tột cùng. Mồ hôi lớn như hạt đậu rơi lộp độp trên trán, mặt trắng bệch không còn chút máu. Biết rằng Khuất Nguyên Đình đã xả bớt cơn giận, Phan Ngũ Lang vội vã sai đám gia nhân, lũ ngu xuẩn, mau mang cáng mềm đến đưa Tào quản sự xuống. Đám gia nhân lập tức hành động răm rắp. Phan Ngũ Lang không quên cao giọng đe: "Chuyện tối nay, ai dám hé răng nửa lời, lập tức đánh chết, rõ chưa?" "Rõ." Đám gia nhân đồng thanh đáp. Phan Ngũ Lang nhìn theo đám gia nhân khiêng Tào Phụng Lâm đi, sau đó đuổi tất cả mọi người trong phòng ra ngoài. Hắn tự mình đóng cửa lại, định để Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ ở lại riêng tư. "Khoan đã." Khuất Nguyên Đình gọi với theo Phan Ngũ Lang đã ra đến cửa. "Gọi hai nha hoàn đã hầu hạ Linh Phủ đêm nay đến đây. Ta có điều muốn hỏi." "Cách Trương,